Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 949, dòng chảy ngầm. Canh 5, PS, đổi mới hoàn tất, móng ngón tay chẳng phải đau. Lý Nhược Lan khẽ nói, ngươi xác thực được lấy nó làm bảo bối một dạng cung cấp. Tốc độ nó cực nhanh, so chúng ta khinh công nhanh hơn nhiều. Kia truyền tin cấp đại quang minh phong được bao lâu? Sở Ly nói, nửa ngày công phu liền có thể một cái đi về. Lý Nhược Lan thản nhiên nói. Sở Ly kinh ngạc, Lý Nhược Lan nói, giảng thân thể thiên phú, nhân loại là xa xa so ra kém những này cầm thú. Vậy cũng đúng, Sở Ly chuyển tới một tấm ghế bành, ra hiệu nàng ngồi xuống. Lý Nhược Lan tha thướt ngồi tới ghế thái sư, động tác yêu nhã uyển chuyển. Ngươi ở bên này có thể nán lại được a? Rất tốt, Sở Ly gật đầu nói. Nhìn ta nhiều tự tại, có người hầu hạ, gì đó cũng không cần quản, chỉ cần chuyên tâm bế quan luyện công liền tốt. Dự tính không bao lâu nữa liền có thể khôi phục võ công. Lần này ở chỗ này đừng có lại nháo sự. Lý Nhược Lan cau mày nói. Hiện tại trong giáo bầu không khí rất khẩn trương. Xảy ra chuyện, Sở Ly kinh ngạc, gì đó sự tình. Lý Nhược Lan lắc đầu nói. Thứ tứ phong một vị sư huynh tự mình chui vào đại quý thần đô. Ám sát Bình Vương Phi. Sở Ly cau mày nói. Tự mình ám sát. Lý Nhược Lan chậm rãi nói. Vì chuyện này, thánh nữ phát ra tính khí thật là lớn. Bất quá mọi người đều không để ý giải. Cảm thấy Bình Vương Phi tử giết cũng không có gì. Mặc dù có chút không đủ hào quang. Nhưng Bình Vương giết chúng ta đại ly bao nhiêu người. Sở Ly hừ một tiếng bĩu môi. Xác thực không hào quang. Có bản lĩnh đi ám sát Bình Vương a. Giết một cái không biết võ công nữ nhân có gì tài ba. Hơn nữa hiện tại là lúc nào. Đại ly bên kia còn không thu nhạt. Lại đi rước lấy đại quý. Đây không phải là tự tìm phiền phức nha. Đây rốt cuộc là hỗ trợ vẫn là hãm hại a. Liền ngươi nghĩ đến nhiều. Lý Nhược Lan tức giận. Ngươi những lời này cũng chớ nói lung tung. Sở Ly nói. Lời nói thật vì cái gì không thể nói. Chẳng lẽ gia hỏa này vẫn là gì đó rất có lai lịch nhân vật. Làm ra loại này sự tình nhất định đáng chết. Hắn là thứ tứ phong. Tu vi rất sâu. Lý Nhược Lan lắc đầu nói. Cũng là sơn ngoại đệ tử xuất thân. Giống như ngươi. Sở Ly nhíu mày. Lý Nhược Lan nói. Cho nên hiện tại mọi người lần nữa đối sơn ngoại đệ tử tới bài xích. Nhao nhao cùng thánh nữ đề nghị nói. Muốn cắt giảm sơn ngoại đệ tử danh ngạch. Nếu không phải thánh nữ uy vọng cao. Mọi người đã sớm bước lấy thánh nữ hủy bỏ sơn ngoại đệ tử. Sơn ngoại đệ tử xác thực không bền chắc. Không hiểu rõ. Dễ xảy ra ngoài ý muốn. Sở Ly gật đầu nói. Mọi người nói đến cũng có đạo lý. Lý Nhược Lan kinh ngạc nhìn xem hắn. Sở Ly nói. Nhìn ta làm gì? Này cũng không giống như trong miệng ngươi nói ra. Lý Nhược Lan nói. Triệu Đại Hà xưa nay kiêu căng. Mắt cao hơn đầu có trời bằng vung. Đối với mấy cái này Đại Quang Minh Phong xuất thân đệ tử cực kỳ không để vào mắt. Lúc này bỗng nhiên nói đến bọn hắn lời hữu ích, để nàng cảm thấy kỳ quái. Sở Ly nói, ta chỉ nói là lời nói thật. Lý Nhược Lan thở dài một hơi nói, hiện tại thánh nữ rất nổi nóng. Đệ tử nếu quả như thật nháo lên, hậu quả khó mà lường được. Có thánh nữ tại, ai có thể huyên náo lên tới. Sở Ly xem thường bĩu môi nói, tên kia đến cùng chuyện gì xảy ra, nhất định phải đi chịu chết. Chết rồi a, đã bước vào quang minh thắng cảnh. Lý Nhược Lan lắc đầu nói. Có như vậy chịu chết ý chí mới có thể cuối cùng bước vào quang minh thắng cảnh. Kia đại quý muốn đánh tới a, Bình Vương có thể nhịn được. Sở Ly nói. Lại một hồi đại chiến a. Lý Nhược Lan nhẹ nhàng gật đầu. Vô cùng phiền phức. Sở Ly nói. Đánh thôi. Chẳng lẽ đi cầu đại quý nói không đánh. Đánh không lại. Lý Nhược Lan lắc đầu, cùng đại ly khai chiến đã thật cố hết sức, trong giáo nhân thủ đều phái đi ra, nếu là đại quý lại tham gia náo nhiệt, đó nhất định là muốn bại. Sở Ly xem thường mà nói, vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể nghĩ biện pháp ám sát Bình Vương. Lý Nhược Lan thở dài một hơi nói. Thánh nữ hai ngày này ngay tại chú tính chuyện này đâu. Ám sát Bình Vương. Sở Ly lắc đầu cười nói. Muốn thật có thể ám sát được Bình Vương. Đã sớm đắc thủ. Bên trên một lần làm một lần ám sát. Kết quả bị kia Sở Ly làm hỏng. Lý Nhược Lan hừ một tiếng nói. Cái này Sở Ly tuổi còn trẻ lại là kỳ tài. Suy nghĩ tỉ mỉ cẩn thận nhạy cảm. Thực là thánh giáo đại địch. Vậy còn không dễ dàng. Sở Ly bĩu môi nói. Đem hắn cùng một chỗ thu thập chính là. Ám sát Bình Vương. Không thể giết một cái Sở Ly. Hắn nói từ bản thân danh tự không có chút nào dị dạng cảm giác. Giống như tại nói một người xa lạ. Ngươi biết cái này Sở Ly thân phận gì à? Lý Nhược Lan khẽ nói. Ám sát hắn. Hắn không đến ám sát chúng ta cũng không tệ rồi. Sở Ly nói. Là nhân vật tài giỏi gì? Lý Nhược Lan khẽ nói. Đại quý bí vệ phủ bách phu trưởng. An vương phủ đại tổng quan. Giật quốc công phủ thiên linh viện tổng quan. Tóm lại là cái nhân vật cực kỳ lợi hại. Không những trí tuệ cao tuyệt. Càng có một tay võ công cao thâm. Không phải không ám sát qua hắn. Là ám sát không được. Ta không tin. Chúng ta thánh giáo nhiều cao thủ như vậy. Còn giết không được một cái cao thủ trẻ tuổi. Sở Ly lắc đầu. Chân chính xuống núi cao thủ không có nhiều như vậy. Lý Nhược Lan nói. Tứ phong đi lên đệ tử cơ hồ đều không hạ sơn. Là gì? Sở Ly nói. Lý Nhược Lan nói. Trăm tuổi phía trước xuống núi. Sau khi trăm tuổi liền không còn xuống núi. Đây là ước định mà thành quy củ. Còn có này quy củ. Sở Ly kinh ngạc. Lý Nhược Lan nói. Ngươi nhìn hiện tại trong thiên hạ có mấy cái vượt qua trăm tuổi cao thủ. Đều bắt đầu ẩn cư khổ tu. Hành tẩu tại võ lâm ở giữa đều là trăm tuổi phía dưới cao thủ. Sở Ly như có điều suy nghĩ gật đầu. Còn có. Chuyện lần này sau đó. Tình cảnh của ngươi cũng không tốt lắm. Bởi vì ta là sơn ngoại đệ tử. Đúng. Lý Nhược Lan nghiêm túc nói. Xuất thân của ngươi biết để ngươi tấn thăng càng khó. Hơn nữa thánh nữ cũng hữu ý mài giũa ngươi. Ngươi đừng nghĩ trong thời gian ngắn tấn thăng. Hảo hảo tu luyện võ công đi. Vậy thì thật là tốt. Ta cũng nghĩ nghỉ một chút. Nghỉ một chút không sao. Nhưng chớ trì hoãn tu luyện. Võ công mới là hết thảy vốn. Nếu là lại cùng đại quý đánh lên tới. Ngươi khả năng liền có cơ hội. Sở Ly lười biếng nói. Vậy ta đổ hy vọng đại quý thực có can đảm động thủ. Bọn hắn giống như sợ chúng ta. Không dám chủ động tiến công oa. Thực lực bọn hắn không đủ đương nhiên không dám động thủ. Lý Nhược Lan hừ một tiếng nói. Một khi thực lực vượt qua chúng ta. Đã sớm động thủ. Ta đi. Có tin tức gì liền để tuần tra bồ câu đưa tới. Nó sẽ trực tiếp tìm tới ta. Tốt a, Sở Ly gật đầu. Nó nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ta không có chuyện liền biết viết thư cấp ngươi. Lý Nhược Lan vũ mị đôi mắt sáng cấp hắn một cái. Bạch nhãn, quay người phiêu phiêu ly khai phòng. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Sở Ly ngồi tại ghế bành bên trong. Đánh giá này tuần tra bồ câu. Nó cũng đang quan sát Sở Ly. Sở Ly có thể thấy rõ nó ý nghĩ. Châm một chén rượu đưa tới nó bên cạnh. Tuần tra bồ câu tức khắc cúi đầu hớp nhẹ. Rất mau đưa một chén rượu uống sạch. Sau đó thanh minh một tiếng. Vươn ra thật dài cánh bay ra phòng. Tại thiên không thanh minh một tiếng. Chui vào trên bầu trời. Nó đứng tại bàn bên trên nhìn như bồ câu. Một khi vươn ra cánh liền như ưng một loại. Như vậy mọc cánh. Hơn nữa kích động hữu lực. Tốc độ đương nhiên cực nhanh. Nửa ngày công phu một cái đi về cũng là không lạ kỳ. Sở Ly sau khi ăn cơm xong. Khấu cùng phái người thu thập cái bàn. Cũng cáo từ ly khai. Sở Ly ngồi tại giường bên trên suy tư Lý Nhược Lan lời nói. Bình Vương nhìn lại muốn gặp chuyện. Lần này liên quan đến đại ly sinh tử. Sẽ là một lần 10 phần chắc chín ám sát. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.